Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1280, Quy Nguyên Trảm. Chu Nhất Dương có thể thoát thân ra tới thấy chúng ta một mặt cũng 10 phần không dễ dàng. Theo như hắn nói, bây giờ tại Chu gia bốn phía cũng không ít quốc phủ người tại tuần sát. Còn có người trang điểm thành tiểu thương bán hàng rong, bí mật giám thị Chu gia nhất cử nhất động, nhất là Chu Nhất Dương, càng là nhìn chằm chằm rất căng. Mà Chu Nhất Dương phụ thân Chu Thành cũng thông qua lão thái gia trước đó một ít mạng lưới quan hệ, cùng quốc phủ người bên kia đã thông quan hệ, có chút mịt mờ nói hy vọng có thể làm quốc phủ bên này thả chúng ta một ngựa, để chúng ta có thể an toàn trở lại nội địa. Nhưng là quốc phủ bên kia thái độ lại hết sức kiên quyết, căn bản không có nửa phần dàn xếp ý tứ, nhất định phải đem chúng ta những người này chóc nã quy án. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là chúng ta khiêu chiến quốc phủ quyền uy, can thiệp bọn họ bảo đảo tu hành giới cách cục biến hóa. Mà kia Tứ Hải Bang lại là bảo đảo thứ nhất đại tu đi tổ chức. Bang chủ Lỗ Cương Minh là phục tùng quốc phủ quản chế, nhưng là bị chúng ta giết sau, bang chủ mới nhậm chức tựa hồ cũng không làm sao mua quốc phủ chướng. Làm quốc phủ bên trong một ít đại lão cực kỳ tức giận, cho nên mới làm thành cục diện bây giờ. Thì ra quốc phủ đám người này là dự định bắt chúng ta tiết hỏa đâu. Bị bọn họ bắt lấy khẳng định không có cái gì quả ngon để ăn. Theo Chu Nhất Dương trong miệng biết được chuyện này, chúng ta không khỏi lần nữa lo lắng đứng lên. Ngàn khó vạn hiểm chúng ta đều xông tới, cuối cùng lại đi không được. Này mẹ nó không nói nhảm a. Nếu là ta thân thể tốt thời điểm, tự nhiên không sợ bọn họ, cùng lắm thì xông vào ra ngoài. Thế nhưng là chỉ bằng lấy ta hiện tại tình trạng cơ thể, tùy tiện tới một cái vô danh tiểu tốt đều có thể muốn tính mạng của ta. Chờ Chu Nhất Dương cùng chúng ta nói một lần tình huống hiện tại sau, vẫn luôn bình chân như vậy Lý Bán Tiên nhíu mày nói: Nhất Dương, lúc ngươi tới không có cái đuôi đi theo a? Chu Nhất Dương nói: Cái này cứ việc yên tâm, nhà chúng ta có nơi mật đạo, vẫn luôn thông đi ra bên ngoài, ta đến thần không biết quỷ không hay, hơn nữa rất nhanh liền trở về, bọn họ sẽ không phát hiện được ta. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát mới nói: Hiện tại rất rõ ràng, quốc phủ người chắc chắn sẽ không làm chúng ta tùy tiện cứ như vậy rời đi. Đi máy bay trở về khẳng định là không thể thực hiện được. Chúng ta chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường, đó chính là đi đường biển. Biện pháp duy nhất chính là lén qua trở về. Điểm này quốc phủ người rõ ràng nhất bất quá. Rõ ràng, bọn họ trời tối ngày mai vừa phần lớn tuần tra thuyền đều rút lui bảo đảo từng cái bến cảng bến tàu, cũng không phải là từ bỏ tiếp tục truy nã chúng ta, mà là muốn dẫn xà xuất động, ngoài lỏng trong chặt, cho nên chúng ta mấy ngày nay vẫn là không thể ra ngoài, nhất định phải còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn, hoặc là chế tạo ra chúng ta đã thoát đi bảo đảo giả tưởng. Quốc phủ người bên kia mới có thể chân chính buông lỏng xuống đề phòng tới. Nói như vậy, chư vị trời tối ngày mai không có ý định đi rồi. Ngư lão đại hỏi, ngày mai khẳng định không thể đi. Bất quá ngươi có thể để ngươi thuộc hạ người làm một cái thăm dò. Ngày mai ra biển, nhìn xem có hay không quốc phủ người đi qua cha. Nếu như gặp phải quốc phủ người, vậy chứng minh suy đoán của ta là không có sai. Lý Bán Tiên nghiêm mặt nói, không sai, lão Lý ý nghĩ này không sai. Trời tối ngày mai liền mời ngư lão đại tìm kiếm hư thực, nhìn xem rốt cuộc đến tột cùng là thế nào một cái tình huống. Ta cũng phụ họa theo đuôi nói. Ngư lão đại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ta trời tối ngày mai sau nửa đêm thời điểm sẽ để cho thủ hạ ra biển tìm kiếm gió. Chúng ta thảo luận xong chuyện này sau, kia ngư lão đại liền đi ra ngoài. cho nên muốn đơn giản an bài một chút. Lý Bán Tiên thần cơ diệu toán không nói, cho dù là phân tích xử lý vấn đề kinh nghiệm cũng 10 phần lão đạo. Hắn chính là chúng ta người tâm phúc, đám người đối với hắn cũng 10 phần tín nhiệm. Chu Nhất Dương lại tại nơi này lưu lại một hồi, chúng ta mấy cái hàn huyên vài phút, ta chủ yếu là trước cùng Chu Nhất Dương thấu một chút gió. Nói là nếu như chúng ta trở lại nội địa sau, ta còn cần hắn giúp ta làm một việc, đó chính là đi Quỷ Môn trại, tìm Hoa Khê bà tử đem kia hoa bì tích dịch cho làm tới. Tốt cho Tiết Tiểu Thất trị liệu chân của hắn tổn thương. Đối với việc này, Chu Nhất Dương vỗ bộ ngực nói bảo đảm không có vấn đề gì. Cam đoan gọi lên liền đến, chỉ là đoạn thời gian gần nhất không được. Hắn lần trước tiếp dẫn Cửu Thiên Huyền Lôi oanh sát Lỗ Cương Minh thời điểm bị thương, đoán chừng muốn điều dưỡng một đoạn thời gian, liền hai vị kia lão cô nãi nãi cũng tổn thương không nhẹ. Đối với cái này, ta tỏ ra là đã hiểu. Đây chỉ là nói sau. Chúng ta có thể hay không chạy ra bảo đảo vẫn là một chuyện. Hiện tại chỉ là muốn sớm cùng hắn đánh cái chiêu hô mà thôi. Sau đó, ta lại cùng Chu Nhất Dương muốn một chút tiền tài. Cũng không phải là chúng ta sử dụng. Ở đây chúng ta cũng không dùng đến tiền. Chỉ là vì kia quân tử kiếm sự tình. Bạch Triển mời nhân ra hai lần. Đáp tạ khẳng định vẫn là phải có. Chu Nhất Dương rất sảng khoái. Theo trên người lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Bạch Triển, nói trong thẻ này có 500 vạn mới tiền Đài Loan. Hắn hôm nay ra tới liền mang theo những này, nếu như không đủ, hắn gọi điện thoại để cho người ta lại hướng trong thẻ chuyển một ít tiền đi qua. 500 vạn mới tiền Đài Loan ta cũng không biết có thể chuyển đổi bao nhiêu nhân dân tệ. Bất quá cảm giác cũng không già trẻ, hẳn là đủ rồi. Trò chuyện xong những chuyện này, chúng ta liền làm Chu Nhất Dương vội vàng rời đi. Một khi có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc lại. Trước khi đi, Chu Nhất Dương còn cùng chúng ta nói. Đến lúc đó hắn sẽ đánh điện thoại cho Bạch Triển. Có thể là số điện thoại lạ hoắc, để chúng ta không muốn hiếu kỳ. Bởi vì hắn cảm giác Chu gia gần đây thư từ qua lại mạng lưới đã bị quốc phủ người cho theo dõi ở. Hắn muốn gọi điện thoại cũng chỉ có thể đi bên ngoài dùng lạ lẫm điện thoại cùng chúng ta liên hệ. Nói xong chuyện này sau, Chu Nhất Dương liền vội vàng rời đi. Chu Nhất Dương đi không bao lâu, Bạch Triển theo sát lấy cũng đi ra. Dù sao khoảng thời gian này cũng không có cái gì sự tình khẩn yếu. Bạch Triển vừa vặn đi tìm quân tử kiếm hậu nhân, đem chương này thẻ ngân hàng cho bọn họ. Cũng coi là hoàn thành một cái tâm sự. Bạch Triển lúc đi, đổi lại một trương mặt nạ da người, là da mặt người tác phẩm, 10 phần rất thật, lúc này mới vội vàng rời đi. Chúng ta từng người nhắc nhở hắn phải cẩn thận, một khi có chuyện gì, liền liên hệ Ngư lão đại, làm hắn thông chi chúng ta. Mãi cho đến đêm rất khuya, Bạch Triển mới hứng thú bừng bừng địa chạy về. Trở về Bạch Triển hết sức cao hứng, trong tay còn ôm một cái chiếc hộp màu đen. Hắn vừa về đến, Hòa Thượng Phá Giới liền nghênh đón tiếp lấy, hỏi hắn tìm được quân tử kiếm hậu nhân không có. Bạch Triển kích động nói tìm được, không riêng tìm được người nhà của hắn, hơn nữa còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nói, Bạch Triển liền mở ra trong tay hộp gỗ đàn tử. Đặt trên mặt bàn, mấy người chúng ta đến gần xem thử, phát hiện trong cái hộp kia vậy mà phát một bản tờ giấy cũ kỹ phát hoàng cổ thư. Kia trên sách viết vài cái chữ to, Quy Nguyên Trảm. Nhìn thấy bản này sách nát, mấy người chúng ta đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏi Bạch Triển sách này là chuyện gì xảy ra? Bạch Triển kích động nói, sách này là quân tử kiếm hậu nhân chuyển giao cho ta. Là một bản liên quan tới kiếm thuật bí tịch, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.